Thần tử hoang cổ, chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 189. Bỗng nhiên, hắn chú ý thấy trên mặt đất có một mầm cây khô héo. Trước đó khi vừa vào tầng này, hắn cũng từng nhìn thấy, luân hồi, tân sinh, mất đi, sinh sôi không ngừng. Quân Tiêu Dao thất thần lẩm bẩm, hắn bỗng ngồi xếp bằng tại chỗ, bắt đầu tìm hiểu, thiên phú của Quân Tiêu Dao là điều không thể nghi ngờ. Mặc dù không có hệ thống gia trì, cũng đủ để coi như có một không hai đương thời. Quân Tiêu Dao liếc một cái đã có thể hiểu được các loại thần thông tuyệt học của Quân gia, mà hiện giờ, hắn đã được dẫn dắt, cũng bắt đầu tìm hiểu, luân hồi cũng không đơn thuần chỉ là tĩnh mịch, hướng chết mà sinh, sinh sôi không thôi, mới là chân lý của luân hồi. Quân Tiêu Dao rơi vào ngộ đạo, chí tôn cốt trong ngực hắn bắt đầu phóng thích quang hoa lộng lẫy, chung quanh nồng đậm sức mạnh luân hồi. Cứ như trăm xuyên hối hải, hội tụ về hướng chí tôn cốt, trong lúc mơ hồ, cứ như có một đại thần thông cây ết ủng bố đang ấp ủ trong đó. Mà lúc này, phía trên di hài khô gầy khoác áo choàng vải bố kia có một chút ánh sáng đom đóm le lói bỗng trồi lên, mang theo một luồng dao động linh hồn nhàn nhạt, là hậu nhân nhất mạch của hắn sao? Quả thực thiên tư yêu nghiệt, cây ết ủng bố đến cực điểm, từ hồn quang như ánh sáng đom đóm ấy chuyển ra dao động, thời gian trôi đi. Trong thiên đạo lâu, lục tục có thiên kiêu vì sấm quan thất bại mà bị truyền tống ra ngoài, dù sao không phải ai cũng có thể giống Quân Tiêu Dao, một đường thông quan, thế như trẻ tre, đám người Âm Dương Thánh Tử, Hạ Lam, Hoa Tích Tình dừng bước ở tầng 30 mấy, theo lý thuyết, thành tích này đã rất không tồi, dù sao trước kia khi thiên đạo lâu mở ra, thiên kiêu bước lên tầng 40 đều ít ỏi không có mấy ai, nhưng mà lần này, đại trưởng lão lại không mấy vui vẻ. Cũng không bàn đến dị số Quân Tiêu Dao kia, một ít tự liệt còn lại của Quân gia, còn có đám người Kim Dực Tiểu Bằng Vương, Diệp Tinh Vân, Phật Tử Tiểu Tây Thiên đều biểu hiện cực kỳ sáng mắt. Mọi người trong Quân gia, cho dù là quân linh lung yếu nhất cũng có trình độ ngang nhau với đám người Âm Dương Thánh Tử, các tự liệt khác thì hoàn toàn bước lên tầng 40. So ra thì biểu hiện của những thánh tử thánh nữ thư viện thực sự có chút xấu hổ. Khi đám người Âm Dương Thánh Tử khi phách hăng hái đi ra thì nhìn thấy Quân Tiêu Dao đã đứng trên đỉnh cao nhất, vẻ mặt của bọn họ cũng hoàn toàn ngơ ngẩn. Sau đó, đạo tâm của Âm Dương Thánh Tử và Hạ Lam lại chịu đả kích chí mạng, chưa gượng dậy nổi, trong linh nhãn của Hoa Tích Tình thì càng lộ ra sùng bái xưa nay chưa từng có. Thần tử Quân gia quả nhiên là nhân vật thần tiên, có thể sáng tạo ra kỳ tích vốn không có khả năng xảy ra, nghĩ đến trước đó Quân Tiêu Dao đáp ứng luận đạo với nàng. Hoa Tích Tình hưng phấn mà không khép được chân, mà khi đám người Kim Dực Tiểu Bằng Vương, Diệp Tinh Vân, Pháp Hải ra tới, còn chưa kịp rào rạt đắc ý với thành tích của mình thì đã thấy được sự thật tàn khốc kia, sao có thể? Kim Dực Tiểu Bằng Vương không thể bình tĩnh, hoàn toàn hoài nghi nhân sinh, gã còn tưởng rằng mình có thể so đấu cạnh tranh với Quân Tiêu Dao. Kết quả hiện tại, người ta đã sớm đánh vỡ kỷ lục vạn cổ, kết quả này làm gã không thể chấp nhận. Kim Dực Tiểu Bằng Vương xông qua tầng 45, đã xem như yêu nghiệt, nhưng so với Quân Tiêu Dao thì không bằng cả cái rắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và đồng cảm với hoàn cảnh của gã còn có Diệp Tinh Vân và Pháp Hải, vẻ mặt hai người họ cũng cứng lại, đen như đáy nồi. Một cảm giác vô lực lan tràn trong tim bọn họ, mà trong thiên đạo lâu, khiến người ta chú ý nhất tất nhiên là Quân Lăng Thương và Cơ Thành Y, hai người họ, một người là Trọng Đồng Giả. Đệ nhất tự liệt của Quân gia, người còn lại là thần nữ của Cơ gia, thánh nữ của Nhân Tiên giáo. Nếu không có viên châu ngọc Quân Tiêu Dao ở phía trước thì mắt sáng nhất hôm nay chắc chắn là bọn họ. Là mọi người hít hà một hơi, chính là Quân Lăng Thương và Cơ Thanh Y đều đột phá tầng 48, lên tới tầng 49. Đệ nhất tự liệt của Quân gia quả nhiên siêu phàm tuyệt đại. Đúng vậy, thật hâm mộ Quân gia, nhân kiệt xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Thiên tư của thần nữ Cơ gia cũng khiến người ta kinh diễm, không biết bọn họ có đột phá được đến tầng 50 không? Ta thấy cũng khó, dù sao không phải ai cũng có thể so sánh với thần tử Quân gia. Thần tử là một dị số yêu nghiệt. Trong lúc mọi người nghị luận, kết quả cũng đã xuất hiện, hai người họ thật sự dừng bước ở tầng 49. Nhưng thành tích này đã cực kỳ kinh người, đại biểu cho tư thái của bọn họ là có một không hai trong cùng thế hệ, đáng tiếc. Quân Lăng Thương khoanh tay bước ra thiên đạo lâu, trên mắt vẫn đang che vải, nhưng mọi người mơ hồ có thể cảm giác được, khí tức của Quân Lăng Thương càng cường đại hơn, Quân Lăng Thương cũng đạt được cơ duyên trong Thiên Đạo Lâu, trọng đồng của hắn có lột xác rất lớn, mà bên kia, Cơ Thanh Y cũng điểm nhẹ gót sen mà đi ra, nàng hơi lắc đầu, nỉ non nói. Thiếu nữ quỷ diện kia thật sự cường đại mà quỷ dị, muốn thắng nàng quá khó, ngược lại, Cơ Thanh Y lại nghĩ tới dị trạng trước đó của Thiên Đạo Lâu, hay là quân Tiêu Dao thật sự xông qua tầng 49. Cơ Thanh Y theo bản năng ngước mắt nhìn lên, vừa nhìn một cái, ngọc dung của nàng hiếm thấy mà lộ ra kinh ngạc, cả người như mất hồn, tầng 50. Cơ Thanh Y nhịn không được dùng bàn tay ngọc che lại đôi môi đỏ, tính cách của Cơ Thanh Y điềm tĩnh mà bình đạm, siêu nhiên ngoại vật, hàng năm bế quan tu luyện ở Nhân Tiên Giáo, càng khiến nàng mang lên một loại tiên ý, nỗi lòng như giếng cổ không gợn sóng. Nhưng giờ phút này, Cơ Thanh Y như bị giáng thành phàm nhân, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc sừng sốt, quân Tiêu Dao không phải chỉ đột phá tầng 49, mà là tầng 50, đánh vỡ kỷ lục mà tiền nhân chưa từng phá được, khai sáng dòng chảy mà cổ nhân chưa từng khai sáng, tuy trong đó chỉ kém một tầng, nhưng ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, không ai có thể đột phá tầng 50, quân Tiêu Dao lại đột phá. Cơ Thanh Y thất thần thật lâu. Nàng cũng từng gặp mặt vô số thiên kiêu tuấn kiệt, lại không có người nào có thể làm nàng có cảm giác kinh ngạc, mà hiện tại, quân Tiêu Dao làm được, hắn thậm chí làm được chuyện mà Cơ Thanh Y không thể, điều này là một loại đả kích đối với Cơ Thanh Y luôn thuận buồm xuôi gió, siêu nhiên trên cao. Cảm giác này thật giống như một nữ tiên cao cao tại thượng, được vạn linh sùng bái bỗng phát hiện có một tiên vương xuất hiện ở trước mặt mình, cách chương.